Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, hiện tại biết được việc này, lập tức quyết định đem sở hữu thai phụ chuyển rời đến căn cứ chủ thành cao tầng biệt thự chung đãi. Sàn, tuyển nhận có kinh nghiệm người thường lão già tới chiếu cố bọn họ. Cũng an bài chuyên môn hộ vệ đội thật khi bảo hộ. Đồng thời, bọn họ còn trước tiên đem tin tức chia mặt khác tam đại căn cứ. Hy vọng khiến cho mọi người coi trọng Kiều đại dã mang về này tắc tin tức. Biết được Châu Giang căn cứ ứng đối thích đáng. Hầu Dĩnh đám người liền nhiều ít yên tâm chút, Kiều đại dã mỗi ngày đều sẽ theo vào đám kia tiểu cá. Xấu sinh trưởng tình huống. Hắn phát hiện tang thi cá sấu cùng biến dị cá sấu không hẹn mà cùng đắc dụng có hỏa hệ dị năng sinh. Vật đầu uy này đỏ ấu tể. Tang thi cá sấu uy chính là tang thi sinh vật, chỉ cấp tiểu cá sấu ăn thịt, cuối cùng lưu lại tinh hạch bị nuôi nấng cá sấu ăn xong. Hơn nữa bất đồng với biến dị cá sấu bên này, nhân cơ thể mẹ tử vong mà khiến cho tiểu cá sấu trở thành quần thể cộng đồng nuôi nấng ấu tể. Tang thi cá sấu nuôi nấng thập phần có chỉ hướng tính. Đều là đoạt đến tiểu cá sấu người gánh nặng nó sinh trưởng sở cần sở hữu đồ ăn, chờ đến tiểu cá sấu. Tiến hóa đến nhị cấp dị năng sinh vật, chúng nó hình thể tùy theo bạo trướng, cùng giống nhau nhị cấp tang thi cá sấu tương đồng, mà từ một bậc tiến hóa đến nhị cấp. Này đàn tiểu cá sấu trước sau chỉ dùng 3 đến 5 ngày thời gian, mà chờ chúng nó tiến hóa đến 3 cấp. Hầu Dĩnh bọn họ liền xác nhận dị năng cá sấu sinh trưởng tập tính. Chúng nó hình thể lấy dị năng cấp bậc vì đường ranh giới. Không bay lên một bậc hình thể liền sẽ tùy theo lớn lên. Hơn nữa không ngừng hay không đời thứ hai dị năng sinh vật có thiên nhiên ưu thế. Bọn họ tiến hóa tốc độ phi thường mau. Mỗi 5 ngày là có thể đủ tiến hóa đến tiếp theo cấp. Thẳng đến biến thành tứ cấp dị năng cá sấu. Bọn họ sinh trưởng mới thong thả xuống dưới, tại đây trong lúc. Hầu Dĩnh bọn họ đương nhiên cũng không thả lòng săn giết tang thi sinh vật công tác, săn tinh hằng. Ngày lặp lại ở soát, nhưng thật ra giết một ít ngũ cấp tang thi, lục cấp tang thi sinh vật lại là liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến quá. Xa ở Hầu Dĩnh cảm giác phạm vi ở ngoài, mà bởi vì trong biển sinh vật cấp bậc không đồng nhất. Bọn họ mỗi ngày đều có thể săn đến đại phê lượng một bậc nhị cấp 3 cấp tang thi tinh hạch. Đối với hiện tại chiến đội chiến lực mà nói, này đó cấp thấp tang thi sinh vật tới nhiều ít là có thể bị giết nhiều ít, mà đối với Hầu Dĩnh bọn họ mà nói, 3 cấp dưới tinh hạch đã hoàn toàn không nhiều ít hiệu dụng. Hầu Dĩnh cũng không ý nguyện đem thời gian lãng phí ở hấp thu một bậc nhị cấp tinh hạch thượng. Bởi vậy mỗi cách nửa tháng đều sẽ cấp Châu Giang căn cứ đưa về một phi cơ cấp thấp tinh hạch cùng một chút tứ cấp tinh hạch lấy cung bọn họ sử dụng. Đương chỉ bọn họ đưa về phân lượng, cơ hồ cùng toàn bộ Châu Giang căn cứ biên chế quân săn tinh số lượng bằng nhau, mà bọn họ toàn bộ chiến đội hơn nữa cái kia em bé, liền 20 người đều không đến. Đây là kiểu gì đáng sợ chiến lực, mà tự kia về sau. Hùng sư chiến đội người đối mặt bọn họ liền không còn có phía trước vô lễ kính. Ngay cả nhất sẽ chọn sự lãnh cầm cũng nghỉ ngơi thanh. Theo Hiên Viên thật nói, gần nhất nàng không chỉ có nói thiếu, cũng không hề tùy ý hướng đoạn dần trước mặt thấu. Thoạt nhìn đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, đem những cái đó oai tâm tư thu hồi tới, đoạn dần nhìn tình thế biến hóa. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm phục nói. Hầu đội trưởng này nhất chiêu giết người với vô hình thật sự cao minh, chẳng qua. Lão bà nhà mẹ đẻ quá cường hãn, chuẩn cô ra tỏ vẻ Alexander A, nhật tử liền như vậy gió êm sóng lặng mà qua đi. Ngày này, ở mỗi cái thứ hai thứ hành động hội nghị thương kỳ thượng. Lưu Chiêm đưa ra suy nghĩ thật lâu một cái ý tưởng, hầu ca. Ta cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm làm người ngoài nhìn đến Châu Giang căn cứ chỗ tốt. Làm dị năng giả tới đến cậy nhờ, chúng ta ở chỗ này săn giết tang thi sinh vật, nhưng liền như vậy điểm nhân tủ chung quy năng lực hữu hạn. Muốn dựa chúng ta liền tính giết đến chết cũng chỉ là giết một bộ phận tang thi sinh vật mà. Thôi, Lưu Chiêm nói thực mau khiến cho những người khác cộng minh, Giang Đào. Hầu ca, ta cũng cảm thấy là lúc, Châu Giang căn cứ hiện tại đạo thứ hai phòng hộ tường đều đã kiến thành. Đã có tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa không phải nói Trường Giang căn cứ loạn đi lên sao. Ta tưởng khẳng định cũng có rất nhiều người không giống những cái đó dã tâm ra. Bọn họ nhất định sẽ nguyện ý tới nơi này, tính tính thời gian. Bọn họ đi vào Châu Giang căn cứ cũng có hơn nửa năm thời gian. Châu Giang căn cứ địa chỉ mới Lạc Thành cũng gần 4 tháng. Hiện giờ liền tính là Hoàng Hà căn cứ đối mặt Châu Giang căn cứ cũng không dám nói có bao nhiêu yêu. Thế công tôn tịnh, Châu Giang căn cứ các hạng chế độ cũng xu với thành thục. Ta lần trước trở về cấp kia mấy cái thai phụ xem bệnh thời điểm. Còn nghe tiểu thật tỷ lại nói tiếp, Châu Giang căn cứ ở chúng ta tiếp viện dưới. Tinh hạch tồn kho lợi nhuận phi thường vượt qua một nửa. Đã là một cái phi thường khổng lồ số lượng, chẳng sợ có bọn họ tiếp viện. Châu Giang căn cứ tinh hạch phi thường đủ dùng, nhưng vì huấn luyện dị năng giả biên chế quân, cũng vì duy trì căn cứ bình thường vận tác, đoạn dần che giấu tinh hạch tồn kho, vẫn luôn không dám để cho dị năng giả lơi lỏng quá kể từ đó. Tinh hạch thu vào đại đại vượt qua chi ra. Tuy là một kiện rất tốt sự, nhưng luôn là muốn đem chúng nó lợi dụng lên phát huy chân chính giá trị mới được, Kiều Đại Dã nói. Chuyện liền tương đối trực tiếp. Hầu ca, ta mặc kệ những cái đó, căn cứ thế nào? Nói câu thật sự lời nói. Mỗi ngày soát này đó không tính khiêu chiến hàng ngày. Ta đã có điểm, khụ khụ, tác chiến mệt nhọc nói trắng ra là... Chính là cảm thấy nhàm chán, lời này làm mấy người sôi nổi cho hắn ném xem thường. Bất quá trong lòng mọi người nhiều ít đều có chút tán đồng. Bọn họ đã thật lâu không có cảm thụ quá sinh tồn áp lực. Ở như vậy tình hình hạ, còn ngạnh muốn bọn họ bảo trì căng chặt thần kinh. Xác thật dễ dàng làm người bực bội, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ nói. Chuyện này ta sẽ cùng Đoạn Dần đề, làm hắn đi an bài, đốn hạ. Hắn nói, trước một đoạn thời gian ta cho đại gia thử qua, trừ bỏ Hiên Viên, các ngươi mọi người đều dừng bước ở ngũ cấp cấp thấp vô pháp đi tới. Ta hai ngày này tính toán đi săn giết lục cấp tang thi sinh vật. Gần nhất, Hiên Viên hiện tại đã là ngũ cấp cao giai dị năng giả. Chúng ta năng lượng dự trữ cũng hoàn toàn cũng đủ hắn đột phá lục cấp. Chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội. Thứ hai. Chúng ta dừng bước không trước, này cũng không phải là một chuyện tốt, nếu Hiên Viên thành công đột phá lục cấp nói, thuyết minh lục cấp tinh hạch có thể khởi đến tác dụng. Cũng là chúng ta chiến đội đi thêm đột phá cơ hội, mọi người không khỏi nghe vậy đều rất là tâm động. Lưu Chiêm bình tĩnh nói, Hầu ca, ngươi là lại tính toán phân công nhau hành động sao? Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Hầu Dĩnh gật đầu nói. Bên này sự tình vẫn là phải làm, hơn nữa lục cấp tang thi sinh vật cũng không biết có bao nhiêu đại năng lực. Ít người một chút cũng phương tiện thoát thân, vẫn là cùng phía trước giống nhau. Ta, Hiên Viên, Phương Đông cùng Yêu Gà bốn người một tổ, lúc này đây chúng ta nhập hải, không có được đến lục cấp tinh hạch sẽ không trở về. Cũng sẽ ra ta cùng lão nhị nghe lén phạm vi, cho nên đại gia cần phải cẩn thận. Chúng ta đều lượng sức mà đi, không cần thể hiện, hết thảy gắng đặt tới ổn thỏa, nghe Hầu Dĩnh lý do thoái thác. Bọn họ liền minh bạch Hầu Dĩnh đã hạ quyết tâm, vô pháp sửa đổi quyết định của hắn, chỉ phải lẫn nhau cố gắng lại lặp lại mà nhắc tới an toàn vì thượng dặn dò, Hầu Dĩnh nghĩ việc này. Không nên chậm trễ, kế tiếp hắn hoa một ngày thời gian đưa bọn họ sắp tới dự trữ ba cấp trở lên tinh hạch toàn bộ hấp. Thu, lại cấp đội ngũ toàn viên bổ túc năng lượng, sáng sớm hôm sau liền bước lên phía trước từ Châu Giang căn cứ mang tới phi cơ trực thăng. Bay về phía tràn ngập không biết biển rộng, phi cơ trực thăng tiến lên tốc độ không mau. Ra biển cơ hội không nhiều lắm, bởi vậy Hầu Dĩnh nhân cơ hội này ở vệ tinh trên bản đồ đánh dấu sở cảm giác đến dị năng thuộc tính. Cùng cấp bậc, Lý Hiên Viên điều khiển. Hầu Dĩnh cũng hết sức chuyên chú, cơ diệu nhìn phía dưới tình hình, đành phải cùng đồng dạng chán đến chết Phương Đông bạch bậy bạ tống cổ thời gian, Phương Đông nói vô. Kích khởi hắn trước kia một ít đóng phim trải qua hòa hợp đối nghịch tượng bát quái. Cơ Diệu cũng có một viên hừng hực bát quái chi tâm. Cứ việc trước kia tâm thủy minh tinh phần lớn biến thành tang thi. Hắn nghe khởi những cái đó thú sự vẫn cứ mùi ngon, Phương Đông bạch thấy hắn đang nghe đến mỗ mỗ mỗ. Bát quái khi, vẻ mặt xuân tâm manh động xuẩn dạng, không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Còn nói là chính mình phen não tàn, bất quá là nhan cầu. Cơ Diệu không phát giác hắn cười tủm tỉm biểu tình hạ sóng ngầm mãnh liệt. Còn hứng thú bừng bừng mà truy vấn mỗ mỗ mỗ tình huống. Phương Đông Bạch đều cười ha hả mà tận tâm giải đáp. Trong lòng âm thầm lại cấp Cơ Diệu nhớ một bút, Hầu Dịnh yên lặng quay đầu nhìn Cơ Diệu giống nhau. Điểm một cây ngọn nến, ở trên biển đi tuần tra suốt một ngày. Rời xa bờ biển tiến vào biển rộng chỗ sâu trong thời điểm. Hầu Dĩnh một hàng mới rốt cuộc gặp gỡ một con lục cấp tang thi sinh vật phi cơ trực thăng cửa. Khoang bị kéo ra, Phương Đông Bạch nhìn phía dưới thủy, không khỏi nói, Hầu ca, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Phía dưới tất cả đều là ngũ cấp sinh vật cùng một con lục cấp sinh vật. Chúng ta, đi xuống tư thế nhất định phải đủ soái. Cho bọn hắn một cái dao oai phủ đầu. Bị Hầu Dĩnh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Theo bản năng diệt chính mình uy phong, Phương Đông Bạch lập tức vứt bỏ trong lòng sợ hãi. Vặn mở lời phong nói, Lý Hiên Viên, Phương Đông ngươi chủ phòng, nếu là chúng ta ai ngã xuống, đều dựa vào ngươi, nói hắn kéo Hầu Dĩnh tay. Hầu Dĩnh kéo Cơ Diệu, ba người bước ra phi cơ trực thăng, Phương Đông Bạch thổi một tiếng huýt sáo. Quá khốc, so đại chế tác hậu kỳ còn khốc, chỉ thấy Hầu Dĩnh ba người đạp lên không trung, như dẫm trên đất bằng, phẳng phất dưới chân không khí ngưng tụ thành thật thể cung bọn họ hành tàu. Trên thực tế, là từ hải mã phong hệ lam tinh trung hấp thu nắm giữ sức gió huyền phù kỹ năng Cơ Diệu chống đỡ ở. Ba người thể trọng, làm cho bọn họ thuận lợi nổi tại mặt biển trên không, không khỏi phi cơ trực thăng báo hỏng. Bọn họ cố ý ở ly mục tiêu vật rất xa địa phương dừng lại. Đi bộ đạp không tiến lên, Hầu ca, kia chỉ lục cấp ngũ hành tang thi sinh vật ở đâu cái phương hướng. Hầu Dĩnh đá đá chân chỉ một cái xác thực phương vị. Bốn người liếc nhau, Cơ Diệu chiều Hầu Dĩnh chỉ ra và xác nhận địa phương hung hăng đánh xuống ngũ cấp lưỡi dao gió. Ngay sau đó Hầu Dĩnh mở ra thất cấp song sinh dung tụ phòng ngự võng. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, bị lưỡi dao gió bổ ra nước biển kích động dậy sóng hoa. Phía dưới ngũ cấp tang thi sinh vật bị thương lập tức huyết nhiễm nước biển. Mà không đợi kia nói sóng chiều rơi xuống, chỉ thấy tiếp theo nháy mắt, tạo nên sóng biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đọng lại thành băng. Xanh lam mặt biển ngưng kết thành trong suốt khối băng, dần dần thêm hậu, thẳng đến che giấu nước biển nhan sắc. Ở mãnh liệt ánh sáng mặt trời hạ chiết xạ ra từng đạo lời này lân quang, ngay sau đó một cái thật lớn hùng đầu từ mặt băng thượng phá ra, lại là một con biến dị băng hệ dị năng lục cấp tang thi gấu. Bắc Cực, chương 119 chương 120 biến dị băng hệ ngọa táo. Gấu Bắc Cực, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Xuyến chàng đi, Phương Đông Bạch bị hình thể như núi đại màu trắng gấu Bắc Cực kích thích. Hơn nữa này trước không có thôn sau không có tiệm, khi nào gấu Bắc Cực có thể chỉ sống ở trong nước không lên bờ. Gấu Bắc Cực gầm rú, mặt bác tùy theo không ngừng tăng hậu, một đầu lại một đầu gấu Bắc Cực phá băng mà ra. Răng nanh sắc bén phá hủy hắn hùng mặt vốn nên có hàm hậu. Trở nên tấn mãnh vô cùng, múa may hùng trảo, không ngừng ngưng tụ ra trảo hình băng cứng hướng trên bầu trời địch nhân tạp tới. Chỉ xem những cái đó băng cứng đầu nhập trong nước khi kích khởi bọt nước cùng thanh âm liền biết. Những cái đó khối băng có bao nhiêu trầm trọng, Lý Hiên Viên nói. Tổng cộng có 21 chỉ ngũ cấp, một con lục cấp, cái này số lượng đối bọn họ bốn người mà nói. Ứng phó lên có không nhỏ khó khăn, bốn người lưu loát mà trốn tránh gấu Bắc Cực phóng ra công kích. tạp lại đây trảo hình khối băng càng ngày càng dày đặc. Có lẽ là thấy chậm chạp sao không trúng địch nhân. Lục cấp tang thi gấu Bắc cực giận dữ. Đột nhiên từ mặt băng thượng nhảy dựng lên. Huy trưởng, móng vuốt không ngừng bị khối băng kéo dài hành trình sắc bén 5-6 mễ lớn lên băng chảo chiều. Bọn họ tàn nhẫn chảo mà đến. Cơ Diệu thoáng chốc bắt lấy bọn họ thở dài. Phương Đông Bạch cũng huy cánh bay lên. Hiểm hiểm địa tránh thoát này một kích sách. Chân hung tàn, Cơ Diệu ra đầu có chút tê dại. Liên hướng gấu Bắc cực vừa rồi kia một tay. Nó hoàn toàn có thể chỉ bằng lợi chảo liền đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Ngũ cấp gấu Bắc cực phóng ra còn ở tiếp tục. Hầu Dĩnh bọn họ bổn ý là tưởng thử gấu Bắc cực lợi hại mới vẫn luôn tránh né không có đánh trả. Hiện tại thấy bọn nó tựa hồ cũng bảo lưu lại thực lực. Cùng Lý Hiên Viên liếc nhau. Ngay sau đó quấn quanh song sinh dung lá cây long cốt đột nhiên chiều kia chỉ lục cấp gấu Bắc cực. Tinh hạch nơi vị trí thật bắn mà đi, gấu Bắc cực phun ra một ngụm khối băng bám vào ở long cốt thượng. Chi gian khối băng thực mau theo long cốt hướng về phía trước lan tràn. Long cốt thành tiên ném ra khối băng, hung hăng chiều hướng Bắc cực hùng, lục cấp gấu Bắc cực trên người rắn chắc lông tóc bỗng nhiên dựng thẳng lên. Thậm chí lộ ra màu đen làn da màu gốc, không đếm được lông tóc đột nhiên biến thành băng thứ. Chiều bốn người nơi phương hướng mãnh chát lại đây, ngũ cấp gấu Bắc cực thấy thế. Đi theo lão đại nện bước, ngay sau đó đem lông tóc hóa thành băng thứ chiều bốn người đâm tới, những cái đó lông tóc hóa thành. Khối băng nghe theo gấu Bắc cực ép buộc, linh hoạt tính phi thường chi cao. Bất luận mấy người như thế nào né tránh nó đều có thể đủ đuổi sát tới. Chỉ lo đối với bốn người đầu tiếp đón, rơi vào đường cùng, bốn người chỉ có thể mở ra phòng ngự võng ngăn trở không ngừng khinh tới băng gờ giáp tê phương. Đông Bạch chạm chạm mặt, quả nhiên xuất huyết, vừa rồi một cái trốn tránh không kịp làm băng thứ từ trên mặt cọ qua. Nếu không phải hắn lệch về một bên đầu. Hiện tại không hủy dung cũng phá tướng, không có việc gì đi. Không có việc gì, Phương Đông Bạch khó chịu nói. Lão tử thế nào cũng phải làm chết nó không thể. Dám hủy lão tử dung. Không biết lão tử là dựa vào mặt ăn cơm sao? Ngoặc kép, hết chương.